Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 57, 1057, phòng thẩm vấn, cảnh sát đồng chí một bên làm ghi chép, một bên hỏi, chúng ta phát hiện, quán hải sản nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn có anh Túc. Vì cái gì làm như vậy? Là vì kiếm tiền sao? Trần vừa mới hào ném 500 vạn đậu miêu vui vẻ tụy cả người phát ra hơi tiền vị tuyết. Chỉ nghĩ, ha ha, bất quá xét thấy lúc này đang ở phòng thẩm vấn. Nàng vẫn là bình tĩnh đáp lại. Không phải ta là money, ý của ngươi là có người vu oan hãm hại. Cảnh sát đồng chí nghiêm túc dò hỏi. Vậy ngươi ngày thường đắc tội quá người nào? Bên ngoài thượng không có. Bất quá quán hải sản sinh ý hảo, tự nhiên mà vậy liền sẽ chán nhân ra tài lộ. Ở không biết dưới tình huống, có người ghi hận thượng ta cũng không phải không thể nào. Dừng một chút, Thụy Tuyết ý vị thâm trường nói, huống chi có chút người chỉ cần tồn tại, chính là người khác cái đinh trong mắt. Nàng tổ tông có ý đồ diệt thế hắc lịch sử, còn có cùng chi tướng xứng đôi năng lực. Một khi đặc thù cơ cấu ý thức được nàng tồn tại, tuyệt đối là trọng điểm chú ý đối tượng. Trên thực tế nàng thực hoài nghi, lần này có phải hay không đối phương cố ý thiết bẫy dập, đem nàng tìm tới. Cảnh sát đồng chí, ngoặc kép, người này như thế nào không dứt khoát nói, luôn có điêu dân muốn hại chậm, phổ phổ thông thông dân chúng, một không có tiền, nhị không quyền, ai như vậy có rảnh nhớ thương nàng. Rõ ràng tự mình ý thức quá thừa. Thanh thanh giọng nói, cảnh sát đồng chí tổng kết nói. Nói cách khác, người không biết có này đó người bị tình nghi, nhưng là kiên quyết nhận định có người ở vu hãm. Là như thế này không sai. Thụy Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Người phảng phất ở đậu ta. Cảnh sát đồng chí mộc mặt tưởng. Bỗng nhiên, Thụy Tuyết dò hỏi. Ta có thể cùng sở y tế ba vị nhân viên công vụ thấy một mặt sao? Ngươi là hoài nghi vận chuyển trong quá trình bị động qua tay chân. Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười. Liền tính không nhúc nhích qua tay chân, trực tiếp đem hàng mẫu đổi đi cũng rất có khả năng. À, đã biết. Chúng ta sau đó sẽ hỏi hắn. Cảnh sát đồng chí tùy bút ghi nhớ. Không cần các ngươi hỏi. Ta muốn đích thân thấy một mặt. Thụy Tuyết kiên trì. Tự mình, cảnh sát đồng chí tâm tình lẫn lộn. Như thế nào nghe tới như là lãnh đạo quốc gia bớt thời giờ tiếp kiến cấp dưới đâu. Rõ ràng thứ này là cái người bị tình nghi tới. Ta nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình trước mắt là cái gì tình cảnh. Cảnh sát đồng chí phi thường buồn bực. Trộn lẫn anh Túc ai? Thuốc phiện, không phải cái gì việc nhỏ, nhưng trước mặt người này hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại xả đông xả tây, đặc biệt đại gia Phạm Nhi, đều ở phòng thẩm vấn, còn có thể không rõ ràng lắm. Thụy Tuyết lão thần khắp nơi mà hỏi lại, cùng lắm thì diệt cái thế sao? So easy, nàng nhưng không giống lão tổ tông, tùy tùy tiện tiện đã bị người lừa. Chẳng những đã thăm dò rõ ràng địch nhân chi tiết, chuẩn bị tốt pháp khí, pháp y bao nhiêu, thậm chí còn có hai giúp đỡ giấu ở trong túi. Vì cái gì muốn gặp một mặt, chẳng lẽ là tưởng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bóp méo khẩu cung. Cảnh sát đồng chí âm thầm cân nhắc, Nga, ta sợ các ngươi thẩm không rõ, vô pháp buộc bọn họ nói thật. Thụy Tuyết thuận miệng nói. Đồng thời nàng ở trong lòng bổ sung, còn có cố ý có lệ khả năng. Cảnh sát đồng chí, ngoặc kép, miệt thị, này tuyệt đối là miệt thị. Hắn thật muốn hỏi, làm ngươi thẩm ngươi là có thể thẩm ra tới. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Bị tư bản chủ nghĩa chỉ hoãn danh trinh thám sao? Nhưng là, lãnh đạo đồng ý, làm cho bọn họ thấy một mặt. xem nàng có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Vì thế, không trông chốc lát, mấy ngày trước đi quán hải sản lấy mẫu kiểm tra, ba vị sở y tế nhân viên chính phủ xuất hiện ở Thụy Tuyết trước mặt. Thụy Tuyết lười biếng nói đi, ai làm? Khi nói chuyện, liền cấp ba người hạ tinh thần ám chỉ, ý bảo bọn họ thành thật trả lời. Phòng thẩm vấn ngoại cảnh sát đồng chí khóe miệng chịu, nàng nên sẽ không cho rằng như vậy tùy tiện vừa hỏi người liền sẽ nói thật đi. Ai ngờ Lý Ngạn Long đần độn gật đầu thừa nhận là ta. Cảnh sát đồng chí trừng lớn đôi mắt, trong mắt liền mau rớt ra tới. Lãnh đạo sắc mặt trầm trọng, đột nhiên ý thức được cái gì, trước mắt phát sinh sự khả năng không phải bọn họ có thể ứng phó tới. Đi tìm Vương cục trưởng lại đây. Lãnh đạo kêu thủ hạ chạy chân. Phòng thẩm vấn, Thụy Tuyết tiếp tục hỏi, cái gì oán cái gì thù, vì cái gì làm như vậy? Lý Ngạn Long cau mày, trầm tư thật lâu sau, mới nói, không biết, đột nhiên liền muốn làm như vậy. Ân, Thụy Tuyết giơ lên mi, cư nhiên là dự kiến ngoại trả lời. Nghĩ, nàng lại hỏi, ngươi là như thế nào hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong trộn lẫn anh túc? Mặt khác hai người không phát giác sao? Khác hai người lắc đầu, ý tứ là chính mình cái gì cũng không biết. Lý Ngạn Long nghiêm túc nói, bọn họ quay người đi, ta mới được động, cho nên không bị thấy. Thụy Tuyết càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, liên tiếp vấn đề vứt ra tới, bọn họ vì cái gì sẽ quay người đi? Ngươi từ đâu ra anh túc? Ai sai xử? Có người cấp? Lại sau đó, Lý Ngạn Long liền cổ họng hự xích, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Thụy Tuyết đánh giá, cảm thấy này ba như là bị thao túng. Khi nói chuyện, Vương cục trưởng mang theo Trung Nghị đi vào phòng thẩm vấn. Trung Nghị mới vừa đánh giá bên trong người, tức khắc cả người một run, ai ra ta mẹ, như thế nào là này sát tinh, ngươi nhận thức? Vương cục trưởng tò mò dò hỏi. Ân, Trung Nghị không tình nguyện mà thừa nhận, dưỡng chỉ lợi hại súng vật, thật không tốt chọc, tựa hồ là cảm thấy chính mình quá thật mất mặt. Hắn chuyện vừa chuyển, sửa lại đề tài, các ngươi như thế nào đem nàng chảo đã trở lại? Nàng khai ra quán hải sản, hư thực thực đem anh túc trộn lẫn ở nguyên liệu nấu ăn bán. Cảnh sát đồng chí hội báo tình huống, Trung Nghị không hề nghĩ ngợi liền nói, không có khả năng, có nàng kia bản lĩnh, thật muốn gây chuyện làm gì trộn lẫn anh túc bán, trực tiếp buôn bán súng ống, đạn dược, buôn lậu thuốc phiện, cái nào không thể so khai cửa hàng kiếm tiền. Cảnh sát đồng chí há miệng thở dốc, nói không ra lời. Lãnh đạo hướng về phía Vương cục trưởng nói, nơi này giao cho ngươi, chúng ta không có phương tiện tiếp tục tham gia. Sau đó bàn tay vung lên, mang theo những người khác rời đi. Chỉ còn lại có Trung Nghị cùng Vương cục trưởng mắt to đối đôi mắt nhỏ. Hơn nửa ngày, Vương cục trưởng thanh thanh giọng nói, nếu là nhận thức người, vậy ngươi đi vào cùng nàng nói chuyện. Trung Nghị mộc mặt hỏi, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Vương cục trưởng mỉm cười, nàng không phải một người tới sao? Không có súng vật, nàng chính là Khâu Nha lão hổ, cậu không thành uy hiếp ta đây, đi vào về sau cùng nàng nói cái gì? Trung Nghị lại hỏi, phóng nàng đi sao? Lúc này Vương cục trưởng di động vang lên, quét mắt điện báo biểu hiện, Vương cục trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, là Thẩm Thanh điện thoại. Như vậy ta lập tức làm Thẩm Thanh lại đây một chuyến, có hắn ở liền không có gì sợ quá. Ngươi đi vào cùng người tùy tiện tâm sự, tận lực kéo dài thời gian, Thẩm Thanh muốn lại đây. Trung Nghị sắc mặt hơi hoãn, tâm tình thả lỏng, kia hành, làm hắn nhanh lên tới. Ta trước đêm kia mấy cái bị lợi dụng ra hỏa vớt ra tới. Lúc sau làm sao bây giờ? Thẩm Thanh tới lại nói, hảo thương lượng hảo sau. Vương cục trưởng tiếp nghe điện thoại. Trung Nghị hít sâu một hơi. Gánh vác khởi tổ chức giao cho hắn trọng trách. Nghĩa vô phản cố đi vào phòng. Sao sau phòng thẩm vấn? Thụy Tuyết còn đang hỏi lời nói. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào hỏi. Ba người đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thụy Tuyết lược đau đầu. Hoàn toàn lộng không rõ là chuyện như thế nào. Nếu là đặc thù cơ cấu hạ độc thủ, nhân viên chính phủ không có khả năng không chút nào cảm kích. Nhưng nếu không phải đặc thù cơ cấu tưởng đối nàng động thủ, kia lại là ai nhàn đến nhàm chán tìm nàng phiền toái. Thái Cực tạch một chút từ túi tiền chung dò ra đầu, biểu tình nghiêm túc, miêu một giọng nói, nhất bang điêu dân, bất động hình đại khái là sẽ không nói lời nói thật. Xem ra chỉ có thể từ chậm ra ngựa, giáo huấn bọn họ một chút. Thụy Tuyết không giấu vết mà đem miêu đầu ấn trở về. Thấp giọng nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Trở về hỏi lại ngươi là chuyện như thế nào. Thành thật điểm ngốc mới vừa thấy miêu biến thành bỏ túi bản khi. Nàng chính là hoảng sợ. Miêu đầu mới vừa bị trấn áp. Bên cạnh hamster đầu lại xông ra. Chi chi, thế nào? Khi nào về nhà? Thụy Tuyết không ngừng cố gắng. Đem hamster đầu ấn trở về. Thành thật điểm money. Nhưng mà giây tiếp theo, miêu lại toát ra đầu. Ngay sau đó, hamster không cam lòng yếu thế, tiếp tục tham đầu tham não. Mỗi lần Thụy Tuyết mới vừa ấn cái tiếp theo, một cái khác liền ở hoạt bát lộn xộn. Thụy Tuyết, mạc danh cảm thấy tâm mệt. Thăng nàng phảng phất ở chơi đập chuột thăng đúng lúc này. Trung Nghị hiên ngang lẫm liệt mà đi vào tới. Lại là hắn, nên không phải là bởi vì lần trước bị chảo lòng có không cam lòng, cho nên cố ý làm sự đi. Thái Cực cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng, lập tức vụt ra túi tiền, nhảy đến trên bàn, kinh thiên động địa một tiếng giống. Trung Nghị cái gì cũng chưa làm, đã bị giống vừa vặn, lúc ấy trước mắt tối sầm, cơ hồ không đứng được. Thái Cực mỹ tư tư mà điên cái đuôi, đắc ý mà ở nhân loại trước mặt đi tới đi lui, chậm bắt được người xấu lạp. Có phải hay không đặc biệt bổng, thực đáng giá buổi tối ăn đốn tốt làm khen thưởng. Là, ngươi nhất bổng. Thụy Tuyết trả lời rất là có lệ. Bởi vì nàng cảm thấy Trung Nghị này xui xẻo hài tử hẳn là sẽ không có can đảm thiết kế hãm hại nàng. Càng có thể là thân là nhân viên chính phủ, tiến vào làm công, ai ngờ mới vừa vào cửa đã bị phóng đảo. Cũng không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Về sau có thể hay không có bóng ma tâm lý. Bên kia, Vương cục trưởng chuyển được điện thoại. Vừa mới nói câu, Thẩm Thanh, a, điện thoại kia đầu liền lại cấp lại mau mà lại nói tiếp. Hôm nay giữa trưa các ngươi làm cái gì? Vì cái gì cục cảnh sát đột nhiên xuất hiện cổ rất cường đại linh khí? Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Vương cục trưởng mày ủ mà tê. Sở y tế bắt cái ở nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn anh túc ra hỏa. Ai biết cư nhiên là đặc thù nhân sĩ. Có thể cho người hạ tinh thần ám chỉ. Ngươi nhanh lên lại đây. Trung Nghị đang ở kéo thời gian, ta ở trên đường. Cụ thể tình huống như thế nào? Hiện tại nói cho ta. Vương cục trưởng thành thật thật đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Cuối cùng cười khổ, ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Cũng không biết là cái nào không chừng mắt, không nhận ra quán hải sản lão bản là Tôn Đại Phật. Tưởng hố người, kết quả không thành công, ngược lại đem một đám người kéo xuống nước. Quán hải sản. Thẩm Thanh Thanh âm có chút không thích hợp. Đáng tiếc Vương cục trưởng không phát giác. Hắn thuận miệng trả lời. Đúng vậy, chuyên môn bán hải sản. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Người nọ thoạt nhìn thực lực thực không bình thường. Như thế nào liền nghĩ đến làm hải sản sinh ý đâu? Sinh hoạt quá nhàm chán. Cho nên tùy tiện tìm điểm việc vui tống cổ thời gian sao? Thẩm Thanh trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, hắn thanh âm gian nan nói. Ta cha quá. Cấp Trần Duyệt Hạ ám chỉ người liền khai ra hải sản cửa hàng. Bởi vì Trần Duyệt vô cớ gây rối, cho nên mới cho nàng hạ ám chỉ. Mỗi lần chiếm người tiện nghi liền quyên tiền 1000, nói Trần Duyệt tên này. Vương cục trưởng không nhớ rõ là ai, nói bị buộc quyên tiền 1000 xui xẻo quỷ. Vương cục trưởng liền có điểm ấn tượng, chẳng lẽ là cùng cá nhân. Vương cục trưởng suy đoán, Thẩm Thanh thở dài một tiếng. Tốt nhất không phải, nếu đúng vậy lời nói. Vậy phiền toái lớn, không phải có ngươi ở sao? Vương cục trưởng phi thường lạc quan. Thẩm Thanh cười khổ, thẳng thắn thành khẩn nói. Ta không nắm chắc ứng phó tới, điều tra Trần Duyệt không bao lâu. Hắn liền tra được quán hải sản. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện quán hải sản lão bản nương họ Trần. Gọi là Trần Thụy Tuyết, pháp khí vô số, linh thực vô số, tu vi cực cao, cực kỳ giống 300 năm trước người nào đó. Ngẫm lại thích khai cửa hàng tổng so thích diệt thế cường. Vì thế Thẩm Thanh hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương không chủ động gây chuyện, hắn liền mắt nhắm mắt mở, làm bộ nhìn không thấy tính. Ai biết Trần Thụy Tuyết không gây chuyện, lại có thiểu năng trí tuệ chủ động tìm tới môn. Đừng làm cho ta biết là ai là Money. Thẩm Thanh trong mắt ẩn ẩn toát ra sát khí. Ngươi điều trị không được. Không có khả năng đi. Vương cục trưởng cho rằng Thẩm Thanh ở nói giỡn. Hắn trong lúc vô tình hướng phòng thẩm vần liếc mắt một cái. Lại thấy Trung Nghị vô lực mà sụi lơ đang ngồi ghế. Tựa hồ đã đánh mất hành động năng lực, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Money, hết chương.